Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 947, sinh ý. A Dương, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta có thể đem long huyết thảo cùng linh lung hoa lấy ra bán? Tào Hương Hoa cho Tô Dương phát đến tin tức. Long huyết thảo cùng linh lung hoa ở trong game phân biệt cần 2.000 hồn tinh tệ mới có thể mua được. Nếu là Tô Dương đem giá cả áp thấp một chút, khẳng định là có thị trường. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng kiếm được hồn tinh tệ đi đổi lấy thiên linh thạch. Ta có thể thử một chút. Tô Dương đáp lại, nghĩ đến cũng là cảm thấy chiêu này có thể kiếm lời một bút. Tào Hương Hoa nói, vậy ngươi liên lạc một chút lão cửu U Linh bọn họ, xem bọn hắn có hay không nhu cầu. Được, Tô Dương lập tức cho ám dạ U Linh phát đi tin tức. Hỏi, sơ ảnh, ngươi bên kia cần long huyết thảo linh lung hoa cùng linh đan sao? Ám dạ U Linh rất mau trở lại đáp, ta cần long huyết thảo, ngươi có sao? Tô Dương nói, cái này ta vừa vặn có. Ám dạ U Linh nói, ngươi muốn làm sao bán? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên muốn so hệ thống bán tiện nghi. Hệ thống bán 2.000, ta có thể bán 1.800 cho ngươi. Ám dạ U Linh nói, 15.000 hồn tinh tệ, mua ngươi 10 cây long huyết thảo. Tô Dương cười nói, thành giao, 15.000 mua 10 cây. Tương đương với 1.500 một gốc. Cái giá này đối với hệ thống tới nói đã vô cùng tiện nghi. Ám dạ U Linh nói, ta ngày mai thì phái người đi chỗ ngươi lấy. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, bất quá muốn trước thanh toán. Ám dạ U Linh nói, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tô Dương nói, ta hiện tại thì trở về thành, tại điểm phục sinh gặp mặt đi. Hai người rất nhanh tại điểm phục sinh gặp mặt. Ám dạ U Linh lập tức thanh toán cho Tô Dương 15.000 hồn tinh tệ. Nàng là tuyệt đối tin tưởng Tô Dương có thể làm đến long huyết thảo. Cuộc làm ăn đầu tiên đạt thành, Tô Dương khá cao hứng, vừa cười vừa nói, ta chỗ này có rất nhiều long huyết thảo cùng linh lung hoa. Ngoài ra còn có lục văn địa linh đan, người bên kia nếu có bằng hữu muốn mua, cứ việc đến ta nơi này mua, ta giá cả muốn so hệ thống tiện nghi rất nhiều. Ám dạ U Linh thản nhiên nói, xem ra ngươi là thật có kỳ ngộ. Tô Dương cười nói, có lẽ là lỗ mũi của ta so sánh linh. Ám dạ U Linh nói, nếu là ta bên này có nhu cầu, sẽ mau chóng liên hệ ngươi. Tô Dương cười nói, đa tạ đa tạ, đưa mắt nhìn ám dạ U Linh rời đi. Tô Dương lại cho lão cửu, tiểu hồng quật khởi, cửu long, bất bại ma thần, ngạo thiên chiến thần, phong tư xước ước, độc tự khinh cuồng bọn người phát đi tin tức. Hắn muốn cùng những người này làm ăn, người thật có địa linh đan. Độc tự khinh cuồng biểu thị hoài nghi, hắn mặc dù không có ăn qua địa linh đan, nhưng đối loại bảo bối này hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giải. Cho nên trên đại thể biết linh đan đến cùng có nhiều quý giá. Tô Dương cười nói, cái này nhìn ngươi, ngươi nguyện ý tin tưởng thì tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng ta cũng không có cách. Tóm lại trả tiền trước sau cho hàng, mà lại là chính mình phái người tới lấy. Độc tự khinh cuồng suy nghĩ một chút nói, có thể qua một thời gian ngắn lại cho hồn tinh tệ sao? Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Tô Dương hỏi, ngươi có bao nhiêu? Độc tự khinh cuồng nói, 6.082 bên. Tô Dương cười nói, cái này đơn giản, lục văn địa linh đan hệ thống cho ra giá cả là 133.330. Ta chỗ này giá tiền là 120.000, cho nên ngươi điểm này hồn tinh tệ chỉ đủ mua 5% khỏa. Ta đem đan dược mở ra làm 20 phần cho ngươi một khối không lâu thành. Độc tự khinh cuồng sững sờ nói, dạng này cũng có thể. Tô Dương cười nói, có thể hay không ngươi ăn qua liền biết. Bảo vệ ngươi kéo dài tuổi thọ công lực đại tăng. Độc Tự Khinh Cuồng nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền giao dịch. Tô Dương cười nói, ta hiện tại tại Hoàng Thành điểm phục sinh nơi này, lại một cuộc làm ăn đạt thành. Thiên Hành Cửu Ca lúc này lại cho hắn phát đến tin tức. Địa Linh Đan là cái quỷ gì? Tô Dương im lặng nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta hẳn phải biết sao? Tô Dương cười cười, nói ra, được thôi, ta giải thích cho ngươi một chút. Địa Linh Đan là có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường công lực Linh Đan. Ăn về sau có thể cường thân kiện thể, chữa trị thân thể tật bệnh. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Thiên Hành Cửu Ca nói, Địa Linh Thạch lại là cái gì? Tô Dương nói, ngươi Địa Linh Thạch đâu? Không biết ném à? Không có ném. Thiên Hành Cửu Ca nói, tại ta lão bà chỗ đó. Tô Dương cười nói, Địa Linh Thạch là luyện chế Địa Linh Đan tài liệu, Long Huyết Thảo cùng Linh Lung Hoa cũng thế. Nhắc nhở ngươi một câu, Địa Linh Đan có thể trị hết ngươi bệnh. Thật? Thiên Hành Cửu Ca kích động lên. Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, bất quá ta không rõ ràng ngươi bệnh tình, không biết cần ăn mấy khỏa mới có thể trị tốt. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta muốn Linh Đan, bao nhiêu tiền một khỏa? Tô Dương cười nói, không lấy tiền, chỉ cần hồn tinh tệ. Ta chỗ này chỉ có Lục Văn Địa Linh Đan, 120.000 hồn tinh tệ một khỏa. Đương nhiên rồi, ta có thể đem một viên Linh Đan làm rất nhiều phần. Cho dù ngươi chỉ có mấy ngàn hồn tinh tệ cũng có thể mua được. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta có 6.000. Tô Dương cười nói, có thể mua được 5% khối. Đúng, ngươi đến phái người đến chỗ của ta lấy, không miễn phí vận chuyển. Thiên Hành Cửu Ca nói, được, phát cái địa chỉ. Tô Dương nói, địa chỉ ngày mai cho ngươi, trước cho hồn tinh tệ. Thiên Hành Cửu Ca nói, thật sự là hắc. Đúng, trong tay của ta Địa Linh Đan có thể đổi lấy thành hồn tinh tệ sao? Tô Dương nói, 12.000 đổi lấy, nhưng chỉ có thể đổi thành đồng giá trị Linh Đan. Thiên Hành Cửu Ca nói, ok, thật nhiều người đều hướng Tô Dương phát tới tin nhắn riêng, thỉnh cầu giá thấp mua sắm Linh Đan cùng Linh Dược. Tô Dương cho Tào Hương Hoa phát đi tin tức nói ra, lão bà, ngươi ngày mai cầm lấy tôn này Ngọc Giao Long đi rắn lục chỗ đó hái thuốc. Ngọc Giao Long bên trong có lưu ta tinh huyết cùng chân khí, nó hội phân biệt. Đúng, ngươi đi thời điểm cho nó mang viên Linh Đan đi, không phải vậy nó không biết dễ dàng như vậy để ngươi đi vào hái thuốc. Được, Tào Hương Hoa đơn giản đáp lại. Tô Dương nói, ám dạ U Linh bên kia muốn 10 cây Long Huyết Thảo, Cửu Long bên kia muốn 5% khỏa Lục Văn Địa Linh Đan, lão Cửu muốn 2/3 phần 10 Địa Linh Đan. Đương nhiên rồi, nó còn muốn thanh toán một khỏa Địa Linh Thạch. Độc Tự Khinh Cuồng muốn 5% Lục Văn Địa Linh Thạch. Nghe xong Tô Dương giảng thuật, Tào Hương Hoa nói ra, Thu Phát Hằng sự tình giao cho Phượng Nghi đi làm đi, trực tiếp khiến người ta đi công ty lấy hàng. Tô Dương cười nói, được, chờ chút các người thương lượng một chút, xem rốt cục nên xử lý như thế nào. Tào Hương Hoa nói, chúng ta có thể tại Hoàng Thành mở một nhà cửa hàng, chuyên môn bán ra dược tài cùng Linh Đan, dạng này có thể đem danh khí đánh đi ra, từ đó tiếp vào càng nhiều sinh ý. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, sự kiện này ngươi đi xử lý liền tốt. Tào Hương Hoa có rất nhiều ý nghĩ, đồng thời rất nhanh thay đổi thực hành. Nàng đầu tiên là đi rắn lục xào huyệt chỗ đó hái thuốc, sau đó đem dược tài đưa đến Nhất Diệp Thảo công ty cao ốc giao cho Lý Phượng Nghi. Mặt khác còn đem một khỏa Lục Văn Địa Linh Đan làm 20 phần, để Lý Phượng Nghi trong công ty mở một cái nho nhỏ khu làm việc, chuyên môn tiếp đãi đến đây lấy hàng người. Mặt khác, Tào Hương Hoa còn tại Hoàng Thành Hoàng Kim khu vực thuê một gian cửa hàng, chỉ làm cùng hồn tinh tệ có quan hệ sinh ý. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn cùng hệ thống đánh giá cả chiến, theo mà thu được càng lớn lợi ích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.